Chương 241, họ rồ si mà trốn tránh 4 năm. Đàn rồ biểu tình âm trầm, mới vừa bị sĩ dạ cho cười nhạo mơ mộng hao huyền, đàn rồ biểu tình có thể tốt đó mới là kỳ quái. Cho dù nạ mì cạ giờ mì nạ tổ chết, ngươi cũng nên không hơn hổ cả. Sĩ dạ không thèm đếm xỉa đến đàn rồ xấu xí sắc mặt, thản nhiên nói. Nguyên tắc trong không phải là như vậy sao? Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ sau khi chết, thì dù rèn xạ dù tô bị lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ lớn, đàn rồ như trước hô nở không hơn hổ cả vị trí. Còn có, ngươi nói ngươi xuất ra 30 ước 2 thủ lao, ta muốn hỏi hỏi đàn rồ ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? 30 ước cái nào cũng được cũng không phải là một con số nho, căn tổ chức bản thân liền vô cùng háo tiền, còn cần hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chi để duy trì vận chuyển. Loại này tình huống bên dưới, đàn rồ từ nơi này xuất ra cái này 30 ước 2 miễn là ta có thể trở thành hổ cả, tự nhiên có năng lực xuất ra cái này 30 ước 2. Đàn rồ nếu là có thể trở thành hổ cả, coi như là Chen cũng có thể đem những này tiền cho nặng đi ra. Vậy xem ra chính là 007 không vui. Ski dạ xoay người rời đi, đàn rồ không cách nào trở thành hổ cả, tự nhiên cũng liền không cách nào lấy ra cái này 30 ước 2. Húng chi cho dù đàn rổ có năng lực xuất ra số tiền này, Ski Dạ cũng chưa chắc sẽ giúp hắn, Ski Dạ hiện tại có thể không phải thiếu tiền. Hơn nữa tiền loại vật này đối với Ski Dạ mà nói, là nhất không có chỗ hữu dụng, chỉ bằng thực lực của hắn, muốn bao nhiêu tiền không làm lại tới A Ski Dạ ly khai. Đàn rổ há miệng cuối cùng không nói gì thêm, vẻ mặt âm trầm biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, không ngờ tới lại là cái này. Ski Dạ ly khai đạn rổ căn tổ chức căn cứ sau đó, nhẹ nhàng cắt một tiếng, còn tưởng rằng đạn rổ là có cái gì chuyện bí mật đâu, quá thất vọng rồi. Ly khai rụt căn cứ sau đó, Ski Dạ cũng không hề rời đi cổ nổ hạ thôn, chuẩn bị ở cổ nổ hạ thôn đợi vài ngày sau, lại về họa vợ quốc. Mà đang ở hai ngày sau, cổ nổ hạ thôn một đại sự phát sinh, thì dù rèn xạ dù tô bị xuất linh ạ bù ní dạ, đi vào bắt tỏ rổ xì mà Khi dù rèn xạ dù tô bị trải qua điều tra sau đó, đã nắm giữ chứng cứ xác thật, mất tích cổ nổ hạ thôn dân xác thực cùng họ rổ xì mà có quan hệ. Hơn nữa đi qua truy tung sau đó, thành công tìm đến họ rổ xì mà làm thí nghiệm căn cứ, tiến nhập căn cứ sau đó, khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn bên trong từng cái bị họ rổ xì mà trộm tới làm thí nghiệm thôn dân cùng tiểu hải tử, trong mắt lộ ra thống hận vẻ. Xạ dù tô bị lao sư, không ngờ tới vẫn bị người phát hiện. Orosimaz nhìn hì rủ rèn xạ rủ tô bị cùng phía sau hắn Abu, trên mặt cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì Orosimaz đã sớm dự liệu được sẽ có cái này một ngày. Orosimaz, không ngờ tới ngươi thế mà lại làm ra loại sự tình này, cư nhiên đối với trong thôn dân hạ thủ. Hì rủ rèn xạ rủ tô bị phẫn nộ hướng về phía Orosimaz quát. Hắn đệ tử đắc ý nhất, coi trọng nhất đệ tử, không ngờ tới cuối cùng thế mà lại đi đến một bước này. Lúc này cho dù hỉ dù rèn xạ dù tô bị muốn cho họ rổ xì mà quay đầu cơ hội, hắn cũng không có cách nào quay đầu lại, nhân thể thực nghiệm là nhất cấm kỵ sự tình, họ rổ xì mà đã tội không thể tha thứ. Nếu bị xạ dù tô bị lao sư phát hiện, vậy thì không có gì để nói, xạ dù tô bị lao sư sẽ đối đệ tử động thủ sao? Họ rổ xì mà nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị, mặt ngoài tuy là biểu hiện cực kỳ không thèm để ý dạng luận thực lực, họ rổ xì mà không phải không thừa nhận. Hắn đích sắc không phải là mình lao sư đối thủ. Khi dù rèn xạ dù tô bị còn chưa phải là mười mấy năm sau tiểu lao đầu, mỗi bên phương đỉ hệ nở vẫn còn thời đỉnh cao. Cho dù là hai cái họ rổ xì mà dự cũng không đủ đánh. Cho dù là ngươi, ta cũng không khỏi không nhịn đau xuất thủ. Khi dù rèn xạ dù tô bị thông linh ra khỏi viên ma, từ nơi này tư thế nhìn lên, khi dù rèn xạ dù tô bị là muốn nhận chân. Viên ma bị thông linh sau khi đi ra, nhìn hì dù rèn xạ dù tô bị cùng họ rổ xì mà giữa bầu không khí không đúng, không khỏi do hỏi, xạ dù tô bị, đây là chuyện gì xảy ra? Họ rổ xì mà làm cấm kỵ nhì giả thực nghiệm, hiện tại đã trở thành cô nổ hạ thôn phản nhẫn. Hì dù rèn xạ dù tô bị nhịn đau nói rằng, viên ma thận trọng nhìn họ rổ xì mà hướng về hì dù rèn xạ dù tô bị nói rằng, nếu như vậy vậy cũng không nên lưu thủ, một ngày họ rổ xì mà chạy mất. Đến tiếp sau có thể sẽ có rất nhiều phiền phức, không muốn bận tâm tình thầy trò. Khi dù rèn xạ dù tô bị gật đầu, sau đó để viên ma biến thành kim cương như ý bổng. Xạ dù tô bị lao sư, ngươi cảm thấy ta sẽ không có để lại đường lui sao? Họ rổ xì mà không lo ngại gì nở nụ cười. Họ rổ xì mà ngươi nếu là có thể thúc thủ chịu chói, ta đừng bảo là xạ rủ Tô Bì lao sư, cho dù ta thực sự thúc thủ chịu chói, Cố Nộ Hạ cũng sẽ không bỏ qua ta. Họ rổ xì mà rất rõ ràng, nếu là bị bắt lại, cho dù giữ được tánh mạng, thế nhưng vậy cũng bị nhốt lại, hơn nữa cả đời cũng không thể được thả ra. Vạn xà la chi trận. Họ rồ xỉ mà gầm nhẹ một tiếng, sau đó vô số bầy rắn hướng về hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì vọt tới, phía sau ạ bù nỉ dạ tức thì bị bầy rắn cho ngăn cản. Ở chặn hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì sau đó, họ rồ xỉ mà cũng không ham chiến, lập tức đi qua lưu lại đặc thù thông đạo chạy trốn. Hòa độn đại viêm đạn. Ở họ rồ xỉ mà đào tẩu sau đó, hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì sử dụng hòa độn nhẫn thuật, đem những này bầy rắn cho dọn dẹp sạch. Không động vật đều là sợ lửa, nhất là hỉ âm loài rắn càng phải như vậy. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì một cái đại viêm đạn chết cháy một cái tảng lớn, còn có một chút loài rắn vội vã đào tẩu. Các ngươi đuổi theo cửa hàng Orochimaru, đồng thời phóng xuất tin tức đi. Orochimaru đã trở thành chúng ta cổ nổ hạ thổn cấp phản nhẫn. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì hướng về sau lưng ạ bù nhi giả nói rằng, tại chỗ có người sau khi rời khỏi, biến thành kim cương như ý bổng viên ma biến trở về tới, sau đó hướng về hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì hỏi, ngươi có phải hay không cố ý thả chạy họ rổ xì mà gì làm hợp tác? Viên ma rõ ràng hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì thực lực, nếu như đem hết toàn lực ngăn cản họ rổ xì mà gì lời nói, họ rổ xì mà gì căn bản là chạy không thoát. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì trầm mặc một chút, đối mặt viên ma chất vấn, hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cũng không muốn phủ nhận. Nếu như ra tay toàn lực lời nói, không nói 100% có thể ngăn lại họ Orochimaru, thế nhưng ít nhất sẽ không để cho họ Orochimaru dễ dàng như vậy chạy thoát. Dù sao là đệ tử của ta. Khi dù rèn xạ dù Tô Bì trầm mặc hồi lâu sau, hướng về viên ma nói rằng, hai anh, ta đã sớm biết họ Orochimaru không phải thứ tốt gì, lần này thả chạy hắn, ngươi về sau sẽ hối hận. Viên ma tức giận trở lại thông linh giới, tựa như đang vì hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì nhân từ nương tay, không quả quyết mà hối hận. Hối hận không hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì thở dài một cái, lúc này hắn chưa nói tới hối hận, còn như sự tình từ nay về sau, hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cũng không biết, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói a ạ bù nì dạ đuổi theo giết họ rổ xì mà dự, bất quá chỉ bằng những cái này ạ bù nì dạ nhóm, tự nhiên là không có có thể năm. Tám lực bắt đến họ rổ xì mà dự, ngược lại bị họ rổ xì mà dự cho giết ngược vài cái. Như là đã trở thành phản nhẫn, họ rồ xì mà giết bắt đầu cổ nổ hạ thôn nỉ giả cũng không có gì cố kỵ, nói cho dù không trở thành phản nhẫn, họ rồ xì mà giết cũng sẽ không mềm tay. Họ rồ xì mà thành công trốn tránh cổ nổ hạ thôn, các lộ ủy chưa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng gì dì giả nhận được tin tức thời điểm, rau cúc vàng đều đã nguội. Lão nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Họ rồ xì mà vì sao trốn tránh gì dì giả tức giận hướng về hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì hỏi. Mặc dù đối với họ rồ xì mà một ít hành vi, dì dì giả cũng thấy ngứa mắt, thế nhưng tình cảm giữa bọn họ cũng vô cùng thâm hậu, ít nhất dì dì giả đúng như vậy cho là. Họ rồ xì mà tiến hành trái với làng cấm lệnh thực nghiệm, nhưng lại đối với cổ nổ hạ thôn đồng bào hạ thủ. Hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì mặt trầm như nước hướng về dì dì giả nói rằng, hắn cũng không muốn họ rổ xì mà trốn tránh, thế nhưng họ rổ xì mà đã tội không thể tha thứ.